Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 217. Chương 217. Vui nói một con thuyền Titan chiến hạm. 364. 388. 359. Tần Phong dương cung, hướng về phía Titan chiến hạm lột vài cái, sau đó thổ huyết. Hắn hiện tại mẫn tiệp là số 0, công kích thấp làm người ta giận sôi. Thư phòng, đương nhiên, cái này vẫn như cũ so với bình thường người chơi cao hơn. Thuộc tính chuyển hoán, kỹ năng nại bác chỗ, ở chỗ có thể ở cao công, phòng thủ cao, cao trí lực trong lúc đó qua lại chuyển hoán, nhưng không thể cùng lúc hưởng thụ ba loại trạng thái. Chiếc này 4 triệu máu Titan chiến hạm, đối với một dạng người chơi mà nói, có thể muốn pháp nửa ngày, nhưng đối với toàn bộ mẫn Tần Phong, không phải quá một lát sau. Nhưng tiếc là, hắn bây giờ là toàn thể thêm điểm, xem ra chỉ có thể thử một lần cái này. Tần Phong nghĩ, từ trong túi đeo lưng lấy ra một viên con ngươi màu đỏ từ hỏa nhãn lựu đạn, miêu tả tạo thành 1000 hỏa diễm thương tổn, cũng đối với 500 mã trong phạm vi tạo thành 101 giây duy trì liên tục cháy thương tổn, duy trì liên tục 10 giây. Tính được, một quả lựu đạn có thể đối với chiến hạm tạo thành 2000 điểm thương tổn. Hoa lạp lạp, Tần Phong cũng không giải thích, trực tiếp đem trong túi sách 900 quả hỏa nhãn lựu đạn toàn bộ văng ra ngoài. Phô thiên cái địa hỏa nhãn lựu đạn, khiến cho trên chiến hạm 13 bốc cháy lên một mảnh biển lửa 1000. 1000, 100, 100, một loạt thương tổn chữ số bắn ra đi ra. Lôi nhãn lựu đạn, lại là 900 quả lôi nhãn lựu đạn rơi vào Titan trên chiến hạm. Phô thiên cái địa thiểm điện bùm bùm rơi xuống, đem chiến hạm lượng máu lần nữa đánh hạ một mảng lớn. 10 giây qua đi, tổng cộng 1800 trái lựu đạn, tổng cộng đánh hạ Titan chiến hạm 360 vạn giọt huyết. Titan chiến hạm là cơ giới thể, đối với độc tính lựu đạn miễn dịch, như vậy, chỉ có thể sử dụng băng nhãn lựu đạn. Tần Phong suy tư nói, cùng mấy loại khác lựu đạn bất đồng, băng nhãn lựu đạn kèm theo khống chế, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ. Hắn cũng không dùng, mà băng nhãn thương tổn cũng càng thấp, 800 cộng 80 nhân 10, tổng cộng chính là 1600 điểm thương tổn. Siêu, siêu, siêu, tổng cộng vận dụng 250 quả băng nhãn lựu đạn. Sau đó, to lớn Titan chiến hạm ầm ầm một tiếng, từ trên bầu trời trụy lạc, trùng điệp ngã ở trên vách đá, to lớn lực va đập làm cho cả vách núi đều kém chút bị va sụp. Hô, Tần Phong cũng thở ra một hơi dài. May mà loại này lựu đạn không cóc, bằng không khiêng tử vong chi độc. Thật đúng là cầm chiếc này chiến hạm không có biện pháp. Keng, ngài thành công đánh bại Titan chiến hạm. Ngài thu được chiến lợi phẩm. Titan chiến hạm bản vẽ. Ngài có thể tiến nhập bên trong chiến hạm, cướp đoạt chân quý Titan tài liệu. Du hí nêu lên vang lên. Lao, Tần Phong vội vã mở ra chiến hạm bản vẽ. Titan chiến hạm nhu cầu: siêu thần cấp tạo thuyền đại sư. Kết cấu: Titan 3 ngôi thuyền, hạm trường 1800 m, bền mạn trái thuyền 10 ước, mạn tàu bên phải 10 ước, mũi tàu 10 ước, đuôi thuyền 10 ước, phòng ngự 10 triệu, kết cấu, Titan lò động lực 1, Titan ma lực buồm 3, cột buồm 3, 2000 m, 2200 m, 2000 m, Titan thiết giáp hợp kim, tài liệu, Titan hợp kim linh kiện, kỹ năng, phi hành, miêu tả, Titan thần tộc thiết kế chiến hạm, chủ yếu dùng để vận chuyển nô lệ. Tính năng vô cùng một dạng, phốp, thần CMN tính năng vô cùng một dạng, Tần Phong thổ huyết, ước chừng 10 con số bền, 8 con số phòng ngự, còn đặc biệt mèo có thể bay đi. Đây là một con thuyền không bao giờ chìm chiến hạm a. Như vậy một con thuyền chiến hạm, dĩ nhiên là dùng để vận chuyển nô lệ. Có thể tưởng tượng, cường thịnh thời kỳ Titan thần tộc là cỡ nào cường đại. Bất quá, Titan lò động lực, Titan ma lực buồm, Titan hợp kim, những tài liệu này đều là Titan tộc đặc biệt tài liệu. Chính mình không có, trên thị trường cũng mua không được. Cái này ngược lại cực kỳ đau đầu. Lao, bảo tàng đang ở trước mắt. Tần Phong nhìn đã hủy hoại Titan chiến hạm hài cốt bên trên. Ánh mắt chợt sáng lên. Cái này đặc biệt mèo không phải là một đống tài liệu sao? Tần Phong nhìn đã hủy hoại Titan chiến hạm hài cốt bên trên. Ánh mắt chợt sáng lên. Cái này đặc biệt mèo không phải là một đống tài liệu sao? Hư hại Titan hợp kim, hư hại Titan lò động lực, hư hại Titan linh kiện, hư hại Titan cơ. Giới hạch tâm, ở trên thuyền kiểm tra một hồi. Khắp nơi đều là hư hại Titan tài liệu. Tuy là thuộc tính kém xa chân chính Titan tài liệu, nhưng vẫn như cũ vượt qua xa viễn cổ tài liệu. Càng là vượt qua phổ thông tài liệu vô số lần. Anvini, có biện pháp nào không? Đem chiếc này chiến hạm thu nhỏ lại, cất vào không gian của ta bên trong. Tần Phong hỏi, như thế đại ngoạn ý, khẳng định thả không vào Long Chi khẩu túi, thiên sứ trong túi, mà muốn thả du hí túi đeo lưng nói. Cần đem chiến hạm giả thành từng cái linh kiện bỏ vào. Cái này có bao nhiêu linh kiện? Ít lắm mấy triệu cái. 600 cách ba lô căn bản không khả năng trang bị. Phàm nhân, ta có thể làm được. Nhưng, cái này phải tiêu hao đại lượng thần lực. Ta muốn, chí ít cần 5.000 điểm. Anvini thanh âm vang lên. 5.000 điểm thần lực. Chính là 50 khối thần lực thủy tinh. Đây chính là một khoản giá không nhỏ. Tốt, Tần Phong cắn răng. Nếu như có thể đạt được cái này một con thuyền hủy hoại Titan chiến hạm. Kết hợp với bản vẽ. Đem chữa trị đứng lên. Như vậy, cái này đem là một con thuyền vô địch chiến hạm. Về sau, mình cũng có thể cưỡi nó đi trước Long Xà Đảo, cùng cửu đầu xà Hydra chia cắt nơi đó bảo tàng. Nếu như mặt thế đã tới, đem chiếc này chiến hạm dẫn vào hiện thực, vậy hắn mèo coi như trái đất hủy diệt, sợ là chiếc này chiến hạm đều có thể bình yên vô sự a. Mình tới thời điểm liền mang theo Gina, Lina, Tiểu Hà, lại hải tuyển một nhóm mỹ nữ, bắt đầu tinh cấp lưu lạc cuộc hành trình, ngẫm lại liền mang cảm giác a. Ở giao dịch 50 khối thần lực thủy tinh sau đó, Tần Phong mi tâm bên trong bắn ra một đạo hào quang óng ánh, đem to lớn Titan chiến hạm bao phủ, sau đó thu nhỏ lại một lần, hai lần, năm lần, 10 lần, 100 lần, cuối cùng, chiến hạm tạm thời biến thành dài hơn 10 thước, 20 mấy mét cao. Tần Phong quả đoán đem để vào Long Chi khẩu túi, sau đó, lập tức tuyển trạch lui ra khỏi chiến trường. Keng, toàn cầu thông cáo, lần thứ nhất thần vực châu tế liên kết chính thức bế mạc. Toàn cầu thông cáo, đến từ Đông Á tái khu, Hoa Hạ khu lớn. Giang Nam phục vụ khí, Ly Hận Thiên tiểu đội người chơi bạo quân, trở thành cuối cùng 1660 cái ly khai chiến trường người chơi. Tương ứng tiểu đội, thu được tích phân là X2 thưởng cho. Toàn cầu thông cáo, Ly Hận Thiên tiểu đội trở thành toàn cầu tích phân tối cao tiểu đội. Thu được tích phân là X2 thưởng cho. Keng, keng, một đạo kim sắc hoành phi xuất hiện ở toàn cầu hết thảy ngoạn gia trên màn ảnh. Keng, Đông Á tái khu thông cáo, châu tế liên kết chính thức bế mạc. Cụ thể tiểu đội tích phân bài danh vì đệ nhất danh Ly Hận Thiên tiểu đội, thu được thưởng cho cổ thần thưởng cho X1, tên thứ hai thiên thần viễn cổ thưởng cho X1, tên thứ ba Amaterasu truyền kỳ thưởng cho X1. Ngoặc kép, keng, Hoa Hạ khu lớn thông cáo. Hoa Hạ quan phương nhiệt liệt chúc mừng Hoa Hạ kiện nhi ở châu tế liên kết thu được ưu dị thành. Tích, tái khu đệ nhất danh, Ly Hận Thiên tiểu đội, thưởng cho biệt thự một bộ, 5 ức kim tệ, người chơi bạo quân, pháp sư Lina, trao tặng thiếu tướng quân hàm. Tái khu tên thứ hai, Thiên Thần tiểu đội, chấm ngoặc kép, keng, toàn cầu thông cáo. Cổ thần thương điếm thời hạn mở ra 2 giờ. Hết thảy dự thi người chơi có thể bằng trong tay tích phân ở cổ thần thương điếm hối đoái quà tặng. Cuối cùng, lại là một đảo toàn cầu thông cáo xoát ra. Lao, nhìn một dãy lớn xoát ra thông cáo. Tần Phong cảm giác có chút mộng bức. Sau đó theo bản năng mở ra cổ thần thương điếm. Nói, tích phân của mình ở các loại gấp bội sau đó, nhất định đạt tới một con số khủng bố a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.